Chương 1086, thật được hoan nghênh canh một. Lại có nhiều người như vậy đối với ngươi cảm thấy hứng thú a, cho dù là Trương Lương, lúc này thấy được trước mắt nhiều như vậy gỗ sau đó, vẫn là không nhịn được cảm khái một câu. Phía trước thời điểm, Trương Lương cũng nghĩ tới theo nỉ xô nỉ xỉ kỷ sẽ là mấy người, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà lại có mười mấy, quả thực cũng nhanh muốn trở thành vây quanh trận thế. Những thứ này tên đáng chết, hiển nhiên là muốn ở hôm nay đem ta dồn vào tử địa. Nhìn phía sau những thứ này yêu ma quỷ quái ở Trương Lương bức bách phía dưới không thể không hiện thân, lúc này nỉ xô nỉ xỉ kỳ nhịn không được cắn chặt răng can, tuy là hắn thoại ngữ cũng là ở nảy sinh ác độc, thế nhưng đứng ở hắn bên cạnh cả nệ kỳ Ken còn không khó nghe ra lời hắn trong vài phần sợ hãi tâm tình. Ngẫm lại cũng khó trách, đây nếu là đổi thành người khác ở chỗ này, cũng không cần no ý như là nì xô nì xỉ kỳ như vậy vẫn có thể chạy trốn ra ngoài không chuẩn bị xông về đến trong nhà của mình. Lúc này bọn họ cũng sớm đã nghĩ hết biện pháp, chuẩn bị chạy trở về. Mà lúc này nì xô nì xỉ kỳ vẫn có thể có vài phần dư lực, hướng trong nhà của mình chạy đi. Đây đã là nhất kiện tuyệt không dễ dàng chuyện. Chỉ bất quá, những người này cư nhiên cũng nghĩ muốn đi theo nì xô nì xỉ kỳ. Chẳng lẽ là thực sự dự định đưa hắn ăn tươi nghĩ như vậy? Cả nghệ kỳ Ken trong lòng cũng không khỏi tính ra hiện vài phần ác hàn cảm xúc, lại nói tiếp, cả nghệ kỳ Ken đến cùng hay là từ nhân loại chuyển hóa thành gạo ổ. Đối với gạo ổ trong lúc đó phần kia lãnh khốc sinh tồn quy tắc, nàng không có nhiều như vậy cảm ngộ, tự nhiên cũng không khả năng đem điều này cho rằng phương thức sinh tồn của mình. Thế cho nên tại dạng này thời khắc, lúc này cả nghệ kỳ Ken vẫn là có mấy phần không biết nên nói chút gì mới khá ảo giác. Đây nếu là đổi thành những người khác trước mặt mình, không biết còn có thể biến thành bộ dáng gì nữa đây. Chỉ là, lúc này cả nệ kỳ Ken nghĩ như vậy, cũng không đại biểu cho những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Cũng tỉ như nói trước mắt những thứ này gạo ô nhóm, khi nhìn đến đồng bạn của mình bị Trương Lương không chút lưu tình đả đảo trên mặt đất sau đó, bọn họ phản ứng đầu tiên lại không phải đi cứu trợ đồng bạn của mình, mà là toát ra đối trước mắt Trương Lương tràn đầy hứng thú nhãn thần, cái này gạo ô. Dường như rất mạnh dáng vẻ A cần giúp một tay không mấy cái này gỗ rõ ràng cho thấy hiểu biết, lẫn nhau giữa nói chuyện với nhau cũng là có minh sắc phân chia. Các ngươi những người này, cũng không cần phiền thoái, cùng lên đi. Làm Trương Lương nhìn trước mắt những người này thời điểm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không nhịn được nhân tố. Những thứ này gỗ vốn là muốn nói chuyện với nhau thoại ngữ lập tức ngừng lại một chút, chố mắt nhìn nhau một hồi, hiển nhiên là không nghĩ tới, lúc này. Hẳn là chiếm cứ quyền chủ động bọn họ, cư nhiên bị trước mắt Trương Lương làm như không thấy, như vậy hành động, thật sự là khiến người ta cảm thấy khổ sở. Cái này nhân loại, không phải bình thường mạnh mẽ. Nhìn trước mắt Trương Lương, gạo ổ trung niên cấp tương đối nhỏ một cái kêu bỗng nhiên mở miệng nói. Cả nghệ kỳ Ken đỡ nỉ xô nỉ xỉ kỳ đứng ở một bên, cũng không biết là vì sao, nàng chính là không rõ cảm thấy, Trương Lương là ở cố ý khiêu khích bọn họ, vì vậy. Đối với Trương Lương sẽ như thế nào, nàng có thể nói là một chút cũng không lo lắng, bởi vì nàng cực kỳ biết rõ, Trương Lương nhất định sẽ thắng. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, ánh mắt của bọn họ trông nhiều hơn một loại không rõ đồ đạc, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương lúc trước thoại ngữ, đã để bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Chỉ bất quá, đối mặt với những người này phẫn nộ, Trương Lương nhưng không có chút nào để ý cảm giác. Nhìn những người ở trước mắt, hắn tùy tiện gợi lên một chút khoe miệng, lộ ra một cái trong truyền thuyết tà mị nụ cười. Nếu như vậy, các ngươi ngược lại là nhanh lên một chút phóng ngựa qua đây à, gọi có ích lợi gì, muốn làm. Muốn chết ra xú tiểu tử. Những cái này gỗ rốt cục bị Trương Lương thoại ngự trêu chọc giận tím mặt, một người trong đó tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn lập tức liền xông ra ngoài, hắn lại là cùng Trương Lương một dạng cạc gùn, dìn cạc cụ. Xúc tua một dạng hình thái lần nữa hiện ra, tại loại này một chọi một trong chiến đấu, hai người dìn cả cụ mạnh yếu chênh lệch rất rõ ràng hiện lộ ra. Người này tâm tư ngược lại là âm hiểm, tuy là hắn vừa rồi lao tới thời điểm kêu rất là lớn tiếng, thế nhưng thực sự vọt tới Trương Lương trước mặt thời điểm, rồi lại phá lệ cẩn thận, thậm chí còn tại mặt bên lén lén lút lút dùng dìn cả cụ tiến hành đánh lén. Như vậy tiểu nhân hành động, cực kỳ hiển nhiên. Lòng của người này bên trong không hề giống là hắn nhìn bề ngoài như vậy có để khí bằng tâm mà nói, mới vừa rồi bị Trương Lương đánh ngã cái kia củ cả cụ người sở hữu, tại bọn họ trong mấy người, thực lực cũng là xếp hàng vào trước ba. Thế nhưng cùng Trương Lương nhưng chỉ là vừa đối mặt, đã bị xuyên thấu hộ giáp, kinh khủng như vậy lực công kích, khiến người ta không dám cùng Trương Lương mặt đối mặt, cũng chính là dưới loại tình huống này, mới có thể tạo thành cái này nhân loại tiếng sấm mưa lớn chút ít tình huống, thế cho nên hắn lúc này ở công kích trước mắt Trương Lương thời điểm, đều là ôm lời đầu tiên đảm bảo ý tưởng. Như vậy dưới trạng thái, còn muốn công kích được trước mắt Trương Lương, cái này há lại không phải ở người si nói ngộng. Cả nghệ kỷ Ken mở to mắt nhìn trước mắt hai người tranh đấu tình cảnh, nàng dường như đã thấy cái này nhân loại bị nghiền ép cục diện, quả nhiên không ngoài sở liệu, đang ở cả nghệ kỷ Ken nghĩ tới đây thời điểm, tình cảnh trước mắt lại một lần nữa xảy ra một lần nghịch chuyển. Cũng không biết người nọ là như thế nào làm được, dìn cả cụ cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác chia làm bô nở cái, trên không trung bày biện ra hồ điệp cánh một dạng hình dạng, thoạt nhìn đặc biệt mỹ lệ yêu dị. Thế nhưng những thứ này ở Trương Lương trước mặt cũng là đồ lao vô công. Nguyên bản mạnh mẽ mà có lực hồ điệp cánh, đang muốn công kích được Trương Lương trong nháy mắt, cái kia gậu từ không trung rớt xuống, thầm nghĩ muốn nhào tới Trương Lương trên người dành cho trùng điệp một kích. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, một kích này con ở chưa rơi xuống, Trương Lương lại chủ động công lên. Trước kia cái này gậu là vô cùng thông minh, hắn biết Trương Lương cũng là dìn cả cụ sau đó. Liền chuẩn bị nhảy tới không trung tiến hành công kích, dù sao không trung không có gắng sức điểm, Trương Lương muốn đánh tới chính mình, đó là không có khả năng, mà chính mình nhưng có thể từ thong dong dung ở không trung bắn trúng Trương Lương. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, hắn tính toán, vào lúc này rơi vào khoảng không. Đầu này gậu ánh mắt đều rõ ràng ngốc trệ, nhìn trước mắt Trương Lương bay lên trời, ánh mắt của hắn thẳng tắp, trong đó tràn đầy không thể tin tâm tình. Điều này sao có thể chứ nguyên bản tràn đầy tự tin, lúc này lại đều bị trước mắt Trương Lương sở đánh vỡ, hắn vốn là nghĩ tại không trung công kích Trương Lương. Thế nhưng để hắn không có ngờ tới chính là, người coi là không bằng tiên toán, sự tình hoàn toàn không có dựa theo hắn tưởng tượng bên trong như vậy phát triển.